Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 68, trương nghênh mẫu thân, Sở Giao ở 802 thất trong đại sảnh, cảm ứng một chút, phòng này có âm khí, có lẽ bởi vì hiện tại là ban ngày, ánh mặt trời thực hảo, âm khí không phải như vậy trọng. Nhưng là Sở Giao vẫn là phi thường mẫn cảm, cảm giác được phòng này nhàn nhạt âm khí hỗn loạn rất lớn. Oán khí, Sở Giao ánh mắt đổi đổi, đang muốn tìm tòi một chút phòng này hay không có cái gì oán linh tồn tại. Liền ở ngay lúc này, nàng bỗng nhiên nghe được cách vách 801 truyền đến mở cửa thanh. Yến Dực trong nhà người tới. Sở Giao lập tức lắc mình về tới 801 thất. Vừa tiến vào phòng khách, nàng liền thấy được một cái quần áo sạch sẽ thời thượng cụ bà cầm chìa khóa vào cửa. Vào cửa lúc sau, nàng thẳng đến bên trong phòng ngủ. Người này là Sở Giao cũng đi theo nàng vào phòng ngủ. Nhìn đến phòng ngủ trên tường còn treo trương nghênh cùng Yến Dực kết hôn chiếu. Sở Giao lập tức liền minh bạch, này cụ bà cùng trương nghênh tướng mạo nhưng thật ra có chút tương tự, hẳn là chính là mẫu thân của nàng. Ai, tuổi lớn, trí nhớ liền kê mon sơ. Lúc này trương mẫu một bên thấp thấp tự nói, vừa đi đến phòng ngủ đầu giường, mở ra bên trong ngăn kéo từ bên trong lấy ra một cái tiểu sách vở, màu đỏ sậm phong bì. Sở Giao theo bản năng để sắt vào nhìn thoáng qua, hình như là phàm nhân sổ hộ khẩu. Chỉ chớp mắt, đồng đồng đều phải học tiểu học. Trương mẫu cầm trong tay sổ hộ khẩu, vừa nói một bên theo bản năng ngẩng đầu nhìn chính mình nữ nhi ảnh chụp, nhoáng lên mắt đã 7 năm a. Tưởng tượng đến chính mình nữ nhi chết như vậy thảm, trương mẫu tay liền đang run rẩy. Nếu nghênh nghênh còn sống, thật là có bao nhiêu hảo. Ai, thật mạnh thở dài một tiếng, trương mẫu lúc này mới xoay người rời đi. Nàng thật là mỗi lần nhớ tới nữ nhi tới liền cảm thấy trong lòng đau khó chịu. Nếu không phải bởi vì lúc trước Yến Dực ngồi tù, đồng đồng hộ khẩu cũng sẽ không như vậy vẫn luôn chậm trễ. Trương gia đã sớm muốn cùng Yến gia nhất đao lưỡng đoạn, nhưng là Yến Dực một mực chắc chắn chính mình là oan uổng, không chịu từ bỏ chính mình nữ nhi. Yến gia cũng vẫn luôn ở chống án, này một kéo chính là 7 năm. Ni lúc này trương mẫu trải qua tang nữ chi đau, đã sớm đem hết thảy hy vọng ký thác tại cháu ngoại nữ nhi trên người. Nàng là tuyệt đối sẽ không làm Yến gia người đi gặp đồng đồng, càng sẽ không làm nàng biết chính mình có một cái giết người phạm phụ thân. Nhìn trương mẫu rời đi, Sở Giao liền ở phòng ngủ xoay lên, xem phòng bố trí mấy năm nay hẳn là không có người động quá. Mà trương nghênh cha mẹ thực rõ ràng cũng không tính toán bán đi hoặc là xử lý rớt cái này phòng ở. Đương nhiên, cũng có thể bởi vì phòng ở là Yến Dực, bọn họ không quyền lợi xử trí. Vô luận thế nào, chỉ cần trong phòng đồ vật còn ở, liền còn có giá trị. Sở Giao ở phòng ngủ tìm nửa ngày, tủ quần áo hiện tại chỉ còn lại có trương nghênh vài món quần áo. Yến Dực hết thảy quần áo đều biến mất, đại khái là bị trương gia người cấp ném money bất quá. Bọn họ như vậy hận Yến Dực, lại duy độc còn giữ trương nghênh cùng Yến Dực kết hôn chiếu. Sở Giao nghĩ đến đây, quay đầu nhìn đầu giường kia trương kết hôn chiếu. Đột nhiên, Sở Giao thân thể phiêu lên, nàng nổi tại giữa không trung, đôi tay vuốt ve kia trương kết hôn chiếu. Một cổ lạnh lẽo từ hình ảnh ấp lên tới. Sở Giao khóe môi chậm rãi nở rộ ra một cái mê người độ cung tới. Tay nàng hơi hơi dùng một chút lực, chỉnh bức ảnh liền từ trên tường hái được xuống dưới. Có thể rất rõ ràng nhìn đến, Ở ảnh chụp sau có một cái lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ chung quanh đều là màu đỏ sậm dấu vết. Mà cái này lỗ nhỏ có thể nhìn đến tường bên kia. Tại đây mặt tường bên kia chính là 802 thất phòng khách. Hết chương.